Thanh Mai là hồ ly tinh. Chương 34, góc truyện audio.com. Chuyện quan trọng để lên đầu, xin một số độc giả nhìn lại văn án, mình là editor, chứ không phải tác giả của chuyện này nên đừng đòi hỏi mình phải viết theo hướng ngược nam hay ngược nữ, tất cả đều theo nguyên hướng của chuyện. Được rồi, chỉ vậy thôi. Mời các nàng đọc tiếp. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhớ lại ngày ấy, Tạ Tầm liền tức giận, từ khi nào muội với Tiếu Thừa Diễn lại thân cận như vậy? Còn ngay trước mặt huynh kéo tay nhau. Nào có, Tống Như Hoàn lập tức phủ nhận, lúc ấy nàng vừa thất kinh vừa tức giận, nào có để ý Tiếu Thừa Diễn có kéo tay nàng hay không. Nhưng đúng ra cảnh Tạ Tầm và Phù Du vừa nói vừa cười đi đến mới thực châm chọc, muội nhìn huynh với Phù Su mới thật sự thân cận đó. Tạ Tầm bị nữ nhân trước mặt chọc tức đến không nói nên lời, khó trách thánh nhân có nói tiểu nhân và nữ tử là khó phòng nhất. Chẳng qua là đụng phải Phù Su ở trước cổng phủ Vĩnh An Hầu, nàng ta khăng khăng muốn đi cùng hắn, dọc đường đi mặc kệ nàng ta nói cái gì, hắn đều theo lễ phép cười không đáp lại. Nào có như Tống Như Hoàn nói biến thành hắn phụ lòng nàng. Tạ Tầm nhắm mắt lại, ngực kịch liệt phập phồng, đến khi hắn mở mắt ra, dứt khoát dùng môi ngăn chặn cái miệng nhỏ lắm điều của Tống Như Hoàn, miễn cho nàng lại nói những lời khiến hắn tức giận. Ô, huynh muốn làm gì? Tống Như Hoàn liều mạng đẩy tấm ngực cường tráng của Tạ Tầm ra, đến khi cảm giác trước ngực có một bàn tay nóng bỏng phủ lên xoa nắn, nàng dứt khoát cắn lên môi Tạ Tầm. Tạ Tầm, huynh không biết xấu hổ. Tạ Tầm bị đau, buông tha cho đôi môi của Tống Như Hoàn, hắn liếm quanh môi, cảm nhận mùi máu tươi lan tỏa trong khoang miệng, đôi mắt khẽ tối lại, muội dám cắn huynh. Tống Như Hoàn đối với Tạ Tầm luôn là thái độ thuận theo, mặc kệ là đời trước hay là đời này, nàng vẫn chưa bao giờ làm trái ý Tạ Tầm. Không phải không dám, mà là nàng nguyện ý làm như vậy vì Tạ Tầm. Nhưng hôm nay, nàng lại không muốn. Huynh buông muội ra, nói xong, Tống Như Hoàn mặc kệ mình còn ở dưới dòng sông, dãy giụa tránh khỏi vòng tay ôm ấp của Tạ Tầm. Tạ Tầm lại không có khả năng thật sự thương tổn nàng, đành phải ôm nàng lên bờ trước rồi nói. Vừa lên bờ Tống Như Hoàn liền vùi đầu giữa hai gối chân, thương tâm khóc òa lên. Tạ Tầm đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, tức giận trong lòng đã sớm tan thành mây khói, bây giờ trong mắt chỉ còn là bộ dáng khóc thút thít thương tâm của Tống Như Hoàn. Hoàn Hoàn, muội đừng khóc, nếu không, muội đánh huynh cho hà giận đi. Lúc này tâm trạng của Tống Như Hoàn mới dễ chịu một chút, nàng nức nở nói. Tạ Tầm, huynh thật sự cùng Phù Su không có gì. Tạ Tầm lập tức đưa tay lên trời thề, nếu như Tạ Tầm ta có nửa điểm giả dối, thì khi chết chỉ có da ngựa bọc thây, vĩnh viễn không vào luân hồi. Như vậy, muội đã đủ tin huynh chưa? Tống Như Hoàn lập tức trở nên luống cuống, nàng nhanh chóng che miệng Tạ Tầm lại, sợ hắn lại nói ra những lời đáng sợ khác, muội không cho phép huynh nói như vậy. Không được, cho dù có một ngày Tạ Tầm thật sự phụ bạc nàng, Tống Như Hoàn tình nguyện một mình tự liếm láp vết thương, cũng không oán hận để huynh ấy gặp điều không may. Tạ Tầm cầm tay Tống Như Hoàn kéo ra khỏi miệng mình, vừa hôn lên môi nàng vừa nói. Hoàn Hoàn, muội phải tin tưởng huynh, tâm của huynh, người của huynh, đều hướng về một người duy nhất là muội. Gương mặt Tống Như Hoàn dần dần trở nên ửng hồng, cuối cùng cũng chịu dựa vào lòng. Góc truyện audio.com, ngực của Tạ Tầm tùy ý để hắn cởi bỏ xiêm y của mình. Tạ Tầm ôm lấy cơ thể mềm mại của Tống Như Hoàn đang dựa vào trong lồng ngực của mình, đôi tay tách hai chân nàng ra, để lộ ra nơi nữ tính mẫn cảm. Một tay hắn ở bên trên xoa nắn đôi nhũ ngọc cho đến hạ thân nàng ướt đẫm đi em thùy. Ngoan, Hoàn Hoàn, huynh muốn thân thân muội. Tạ Tầm cúi đầu, ngón tay khẽ nâng cằm nàng lên, để đầu nàng hơi quay lại, tiếp theo thân mật hôn lên môi nàng, sau đó nóng bỏng cắn mút đôi môi anh đào. Tống Như Hoàn bị Tạ Tầm kích thích vặn vẹo thân thể, nàng khó nhịn phát ra âm thanh rên rỉ, tay nhỏ không tự chủ được nắm chặt lấy một bên đùi của Tạ Tầm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mở đầu hơi gắt chứ S là người vui tính lắm, mục đích chính là nhắc nhở mọi người có thể phân biệt được giữa editor và tác giả, nếu là tác giả thì mình có thể dựa theo ý mọi người để viết, tuy nhiên mình là editor nên cốt truyện là bất di bất dịch. Nói thế thôi chứ các nàng vẫn có thể CMT là ước gì ngược nam ice, ngược nữ ice. Vân vân mây mây, quay trở về chuyện nhé, mị vẫn thích Tạ Tầm nên hí hí đã giải oan cho anh thành công. Cuối cùng là thông báo chương sau có cảnh hát cách chương.